đời này anh chưa gặp ai như vậy. Thì một lần mà anh đã biết mình sẽ đến đây. Và mặt trời tựa như màu mắt của em, bừng nắng lên soi sáng con đường quên đi. Nàng dịu dàng từ trong lời nói dần đơn, chỉ vài từ là đôn cục vói bàn đôn. Này em, anh còn chưa biết tên em, nhưng anh nghĩ chắc cũng đẹp như cách em cười thôi. Vì em đâu sợ nắng chói chang, em tỏa sáng còn hơn cả mặt trời. Gọi em là người tình của này lâu hơn, nhưng khoảng cách còn xa và bạn quan làm sao để rút ngắn lại. Cropped up, blue jeans thêm bằng Nisuka, em soft so sweet không cần thêm sugar. Không giỏi văn nhưng gặp em anh trở thành nhà thơ. Chưa từng nắng nhưng chưa xem I'm a gamer girl. Gotta get you girl, gotta get you girl, cho dù anh chẳng biết mình sẽ đi tới đâu. Đều chấp lấy cơ hội vì lỡ kết em rồi. Bé muốn sao anh cũng chiều tối. Từ khi tay anh cười là con thú trong người như lão và trap và thật sự trái tim. Anh hình như có vẻ rất hiếu kỳ. Nếu anh đã muốn biết thì sẽ thân hạnh khi được làm quen. Chuyện mất thì ta sẽ là friend. Gọi em là người tình của nắng, mái tóc em là mây, lấp lánh trên bờ mai gầy. Để vào lúc linh tựa như anh bình minh, cho anh đắm say. Mỗi bước em từng qua, phương xa muốn đã cao. Chờ anh với để bước tới đuổi theo người ra tia nắng. Chỉ để luôn được thấy em mỉm cười, chỉ cần như vậy thôi, thì một lần hướng dương biết đâu. Vì em luôn nhìn về phía nắng mai, vậy nên từ hôm nay anh là nắng. Gọi em là người tình của anh.